Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 163, Shiratori cái kia chuyện của quá khứ. Conan hỏi xong vấn đề này sau khi Haibara Ai thân thể không bị khống chế cứng ngắc một hồi. Có điều sau đó liền thả lỏng ra. Thăm dò xong triệu chức nguyệt đối với nàng muốn tạm dừng nghiên cứu phản ứng sau khi nàng liền tin tưởng Mizuma Suki không thể là người của tổ chức cái gì. Người nói Mizuma Suki liền Akira Naomura cùng triệu chức nguyệt đồng thời lợi dụng. Chỉ có một mình hắn là người của tổ chức, mà Akira Naomura cùng triệu chức nguyệt cũng không phải. Nhưng là liền hướng về phía Mizuma Suki một tháng đều không nhất định đến một chuyến phòng thí nghiệm tư thế đến xem hắn đối với nghiên cứu quan tâm trình độ so với mặt ngoài còn thấp ngược lại. Là Conan, vội vã cuống cuồng dáng vẻ liền Mizuma Suki đều nhìn ra rồi, cái gì? Vodka nằm viện, người đánh. Mizuma Suki một mặt kinh hỉ hỏi chỉ là cái này vẻ mặt liền có thể để người ta biết. Hắn cùng Vodka quan hệ nhất định rất kém cỏi cho tới Conan căng thẳng. Bị Mizuma Suki lý giải vì hắn chính là người khởi xướng. Bởi vậy lo lắng Mizuma Suki đánh giá cùng với thái độ ngạch. Không phải Conan nói rằng, không biết bị người nào tập kích đến trọng thương. Trước ngay ở bệnh viện này IQ bên trong. Sau đó hẳn là bị người của tổ chức dẫn theo trở lại, hả? Tổ chức sẽ không phải là không tiền xem bệnh liền làm này ra chứ? Mizuma Suki nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm sao có khả năng? Conan thực sự không làm rõ được phá án thời điểm rất khôn khéo một người bình thường làm sao như? Thế chứ não tổ chức không thể liền cái vodka đều trì không nổi. Vì lẽ đó vodka bị đưa đến bệnh viện liền nói rõ hắn không phải ở tổ chức trong phạm vi khống chế bị thương. Hơn nữa là lạc đàn thời điểm bị người tập kích Conan phân tích đến còn có một cái chi tiết nhỏ. Tổ chức lựa chọn mang đi vodka thời điểm. Nhất định là lựa chọn có thể đem vodka sống sót mang về tổ chức thời cơ. Nói cách khác vào lúc ấy vodka nhất định bày lấy nguy hiểm đến tính mạng. Mà vào lúc ấy vodka vừa mới vừa vào IQ không bao lâu. Điều này đại biểu vodka nắm giữ tốc độ cực nhanh năng lực hồi phục. Haibara Ai nói bổ sung lại là tổ chức hắc ám liệu lý. Mizuma Suki hỏi trắng Mizuma Suki một chút. Haibara Ai gật gù. Tổ chức nghiên cứu đồ vật hơn xa ATPX series. Sản sinh một cái có thể khôi phục nhanh chóng kết quả cũng không phải là không có khả năng. Vào lúc này, Mizuma Suki điện thoại vang lên. Này, Mizuma, người về Tokyo. Miyamoto Yumi âm thanh. Đúng vậy. Làm sao? Mizuma Suki hỏi. Miwako bị bức ép cùng Shiratori ra mắt. Trước ta cho rằng ngươi không về được vì lẽ đó vẫn không có thông báo ngươi. Miyamoto Yumi cấp thiết nói. Địa điểm ở ngươi mau tới thôi, khe nằm. Ta vậy thì đi. Để điện thoại xuống. Mizuma Suki nói cho Haibara Ai mình còn có sự tình muốn làm. Xoay người đi ra phòng thí nghiệm. Ai không đúng vậy ta tại sao muốn đi à? Trên hành lang Mizuma Suki ngừng bước chân. Tự nhủ. Bởi vì Yumi bà tám nói cho hắn địa chỉ gọi hắn đi. Liền theo bản năng cảm thấy muốn mau mau đi tới. Quên đi vẫn là mau mau đi thôi. Không phải vậy luôn cảm thấy không yên lòng nào đó xa hoa nhà hàng. Trong bao gian, âu phục dày da da dáng lắm Ninjaburo Shiratori cùng bị bức ép mặc vào kimono hóa trang Sato Miwako. Ngồi đối diện nhau, Miwako, Shiratori thăm dò kêu lên, đừng gọi ta Miwako. Sato Miwako lạnh nhạt đáp lại nói. Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm. Chờ đủ 2 giờ ta lập tức đi ngay. Ngươi không cần nghĩ cái khác. Tìm một ít chuyện giết thời gian. Muốn ăn cái gì ta xin ngươi. Shiratori bị chặt chẽ vững vàng nghẹn ở. Phi thường oan ức nói. Không phải ngươi, ngươi muốn ta lại nói mấy lần. Ta dùng đầu ngón chân ở một đống trong hình gấp một tấm. Ai biết như thế xui xẻo chính là ngươi. Sato Miwako không chờ hắn nói xong cũng đem lời đánh cuộc trở lại, vậy cũng là hai người chúng ta. Duyên phận a, Người liền chán ghét như vậy ta sao? Shiratori rốt cục nói một câu hoàn chỉnh đi ra, vậy ngươi trước hết giải thích cho ta giải thích. Shiratori cha ba là nhà ngươi tờ nào ra phả lên sượt đi tới. Sato Miwako khinh bỉ mà nói rằng, nàng chân chính chán ghét Shiratori địa phương chính là hắn từ mẹ mình phía bên kia ra tay chuyện. Này ta, Shiratori không lời nói. Sato Miwako nhấp ngụm trà. Cảm giác uống không quen. Gọi tới người phục vụ muốn một tờ cơm rang cùng vừa nghe Koka nhìn thấy Sato Miwako sắp đem cơm rang ăn xong. Shiratori thăm dò đánh cái khác bài. Mỹ Sato, người còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh sao? Nhớ tới. Sato Miwako để Shiratori con mắt trước tiên tràn đầy hy vọng có hy vọng phá diệt. Người vừa mới chuyển đến thời điểm. Theo chúng ta tự giới thiệu mình thời điểm như người bị bệnh thần kinh như thế đem mình giới thiệu. Rõ rõ ràng ràng. Còn kém theo chúng ta nói ngươi các ngân hàng dãy số. Bệnh thần kinh Shiratori mang theo một nụ cười khổ. Nguyên lai mình ở nữ sinh trong lòng ấn tượng đầu tiên chính là một người bị bệnh thần kinh. Không. Không phải. Cái kia không phải lần đầu tiên. Ngươi có thể suy nghĩ thêm sao? Shiratori nói rằng, trước chúng ta cũng đã gặp. Sato Miwako hỏi ngược lại, gặp, suy nghĩ thật kỹ, Shiratori chờ mong nói đem cuối cùng một cái cơm rang nhét vào trong miệng. Sato Miwako lắc đầu một cái, ta không nhớ ra được. Người có dám mau thả, ai, Shiratori ai thán một tiếng. Bắt đầu cho Sato Miwako giảng một cái cố sự đó là như thế một cái cố sự. Từ trước có một đứa bé trai. Bé trai muốn làm một luật sư có tiếng, liền mỗi ngày đi thư viện đến xem pháp luật thư tịch có một ngày. Bé trai nhìn thấy một cô bé ở cùng đại nhân cãi vã. Nghe xong một hồi nghe rõ ràng, nguyên lai bé gái nhìn thấy những đại nhân kia trộm sách. Liền tiến lên ngăn cản bọn họ mắt thấy bé gái nói bất quá bọn hắn. Nguyên bản mặc không làm thanh sắc bé trai không nhìn nổi. Đứng dậy dùng hắn kiến thức luật pháp dọa chạy đám người kia sau đó bé gái khích lệ bé trai. Nói mình giấc mơ lớn rồi nghĩ. Kết quả muốn làm luật sư bé trai cuối cùng lựa chọn làm cảnh sát nói cố sự. Shiratori ánh mắt sáng quắc nhìn Sato Miwako. Người muốn nói bé gái là ta. Bé trai là ngươi. Sato Miwako đúng là nghe rõ ràng ý của hắn không sai. Shiratori kích động nói. Không thể. Người nhận lầm người, Sato Miwako chắc chắc nói. Ta khi còn bé, làm lại không đi thư viện. Người thật chán ghét ta như vậy sao? Shiratori hỏi. Ở trong mắt hắn những này chính là Sato Miwako ở từ chối chính mình lời giải thích không sai. Uyển chuyển đối với da mặt dày không có tác dụng lời. Sato Miwako gọn gàng dứt khoát thừa nhận nói. Không. Bởi vì người yêu thích người kia, Shiratori lắc đầu một cái. Không biết là nói cho Sato Miwako nghe rõ là nói cho mình nghe câm miệng. Ta không có người thích. Sato Miwako lần thứ nhất tức rồi. Xoay người rời đi phòng riêng chỉ để lại một cái âm thầm cắn răng Shiratori Miwako. Chờ Mizuma Suki khẩn cản chậm tới rồi đến Yumi bà tám nói phòng ăn sau khi. Vừa vặn nhìn thấy xuyên trang điểm lộng lẫy Sato Miwako giận đùng đùng chạy ra hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.